Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 817, chất vấn. Bởi vì đổi danh tự về sau, ta cấu tứ kịch bản thời điểm lại luôn là cảm giác hội thiếu chút gì. Viết ra văn tự hoàn toàn không cách nào thể hiện ta nội tâm loại xúc cảm này. Các ngươi biết loại kia cảm thụ sao? Kỳ thật ta cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là ta không có những biện pháp khác a, vì có thể quá quan. Han Yu vắt hết óc tại cái kia nói mỏ lấy các loại lý do. Trên thực tế, Han Yu sở dĩ hội áp dụng Misaka Kotoko dạng này cùng trước kia không sai biệt lắm danh tự. Vừa nói tới cái kia không có cảm giác mặc dù xác thực tồn tại. Nhưng cũng chỉ là chiếm rất nhỏ bé một bộ phận mà thôi. Nguyên nhân chân chính hoàn toàn là Han Yu có lấy tên khó khăn chứng tăng thêm quá lười. Ngay từ đầu Han Yu tại trích dẫn tư liệu thời điểm, liền chuẩn bị đem danh tự cho đổi đi. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ vài ngày sau hắn đều nghĩ không ra cái gì có thể thay thế danh tự. Coi như miễn cưỡng nghĩ ra một cái cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt danh tự. Han Yu tại gõ chữ thời điểm cũng hầu như là không biết vì cái gì cảm giác có chút khó chịu. Đặc biệt khó chịu. Hơn nữa Han Yu bản thân là một cái xuyên qua tới người thiên triều sĩ. Tại không hiểu rõ Nhật Bản bên này lấy tên quy tắc ngầm tình huống dưới. Nghĩ ra được danh tự cũng xác thực không có Misaka Mikoto mấy cái này danh tự êm tai. Cho nên rơi vào đường cùng. Tại không thể có thể trực tiếp bắt trước nguyên danh tình huống dưới. Han Yu đành phải tạm thời thay đổi một cái xấp xỉ danh tự đến trước lừa dối một chút chính mình. Trước đem một chút nội dung tại trên máy vi tính đánh ra đến lại nói. Kết quả Han Yu gõ chữ gõ lấy một không chú ý liền gõ ra một đống lớn nội dung. Chờ hắn trở lại duỗi thời điểm. Muốn đi đem trong tiểu thuyết danh tự thay thế đi đã vô cùng phiền phức. Liền xem như mượn nhờ gõ chữ phần mềm thay thế công năng. Tại Han Yu bản thân phát huy ra nhập rất nhiều biệt danh biệt xưng tình huống dưới. Cũng là một kiện vô cùng phiền phức đồng thời lượng công việc lớn vô cùng sự tình. Cho nên, Han Yu một cái phạm lười. Tăng thêm ném một cái ném may mắn tâm lý tình huống dưới. Tiểu thuyết cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị Han Yu nộp lên. Bất quá những lý do này. Han Yu đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng Misaka Mikoto các nàng thẳng thắn. Mà là dùng nghệ thuật gia linh cảm loại hình. Lải nhải thuyết pháp đi lắc lư lấy Misaka Mikoto các nàng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Han Yu những cái kia cổ quái thuyết pháp tại Misaka Mikoto các nàng nghe tới ngược lại càng thêm có sức thuyết phục. Dù sao cái này hỏng bét xã hội. Đối với những cái kia làm nghệ thuật sáng tác người tiến hành tuyên truyền thời điểm kiểu gì cũng sẽ nắm lấy bọn hắn hành vi khác lạ tình huống đến hấp dẫn người xem ánh mắt. Cũng bởi vậy để xã hội sinh ra nghệ thuật sáng tác người cuối cùng sẽ có một ít dở hơi cứng nhắc. Ấn tượng mà Han Yu thân là một cái light novel tác gia. Cũng tự nhiên mà vậy được xếp vào nghệ thuật sáng tác người hàng ngũ. Nhưng là lý giải không đại biểu có thể tiếp nhận. Cho nên vô luận Han Yu tại làm sao quỷ kéo. Misaka Mikoto các nàng vẫn như cũ là đối Han Yu trợn mắt nhìn. Khiến cho Han Yu quỷ kéo thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng thật sự là bệnh không ra lý do gì đến. Chỉ có thể thành thật thật cúi đầu hướng cô bé đối diện từ nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Hừ, nếu như có lỗi với hữu dụng. Cái kia muốn cảnh sát làm gì? Đối với Han Yu xin lỗi. Shirai Kuroko lập tức bắt trước bên trong Han Yu bình thường miệng này lời nói đổi trở về khiến cho Han Yu phi thường khó chịu, nhưng lại chỉ có thể trung thực tiếp lấy. Rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải phi thường lưu manh hai tay mở ra nói ra. Mặc dù ta rất xin lỗi, nhưng là sự tình đã không có cách nào cải biến. Để tỏ lòng áy náy, cần ta làm chút gì mới có thể tha thứ cho ta lời nói. Các ngươi cứ việc nói đi. Ta nhất định sẽ đáp ứng đi làm. Ngươi cái này có ý tứ gì? Ngươi là không phục sao? Nhưng mà Han Yu thành khẩn xin lỗi thái độ theo Shirai Kuroko. Lộ ra phá lệ ngả ngớn. Thế là Shirai Kuroko lập tức lên cơn giận dữ. kém chút liền muốn cầm lấy trên bàn trà nóng hướng Han Yu dội đi qua. Cũng may Misaka Mikoto tay mắt lanh lẹ ngăn trở nàng, mà ngăn lại Shirai Kuroko về sau. Mặt khác ba nữ hài tử mặc dù vẫn như cũ vì Han Yu làm chuyện tốt cảm thấy có chút nổi nóng. Nhưng là nháo đến loại tình trạng này mọi người cũng chỉ là dựa vào trong lòng một cỗ kình. Cũng thật không có nghĩ kỹ làm như thế nào kết thúc. Cho nên Han Yu nói ra lời nói mới rồi về sau, mọi người cũng cảm giác hơi dễ chịu một chút. Dù sao Han Yu chung quy là chú ý tới không dùng bản danh, đổi thành xấp xỉ danh tự. Nếu như không phải quen thuộc người cũng không lớn khả năng chú ý tới tiểu thuyết cùng trong hiện thực liên hệ. Đã ngươi đều như vậy nói, danh tự sự tình liền tạm thời như vậy đi. Về phần để ngươi làm cái gì lời nói, chúng ta tạm thời chưa nghĩ ra. Trước thiếu đi, được rồi tốt, phi thường cảm tạ. Lúc nào có cần tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Đem đối phương đã có bỏ qua cho mình ý tứ về sau, Han Yu vội vàng lên tiếng nhận lời nói. Về phần thiếu sự tình, Han Yu biểu thị chính mình mơ hồ nhớ kỹ đã thiếu quá mấy người. Hiện tại cũng là nợ nhiều không ép thân. Danh tự sự tình chúng ta liền không nói. Tiếp xuống chúng ta thật tốt nói một chút ngươi tại trong tiểu thuyết đối với chúng ta nói xấu. Đi, a, Han Yu nghe xong đám nữ hài tử còn muốn tiếp tục lên án chính mình cũng là sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Demi thuận nhãn chờ lấy đối diện nói tiếp. Hừ, Misaka Mikoto các nàng xem lấy Han Yu vừa rồi phản ứng rên khẽ một tiếng. Cũng may Han Yu điều chỉnh kịp thời đám nữ hài tử cũng liền không có cùng Han Yu tiếp tục dây dưa tiếp. Đã trong tiểu thuyết nhân vật là bằng vào chúng ta làm nguyên mẫu. Hoặc là nói căn bản chính là chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì nói xấu chúng ta? Ngạch, ta không phải rất rõ ràng. Ngươi tại trong tiểu thuyết đều đem ta viết thành người nào? Không biết chuyện, hung hăng càn quấy, ngang ngược tùy hứng, lỗ mãng xúc động. Theo Misaka Mikoto đối với trong tiểu thuyết Misaka Kotoko tính cách phê phán, Han Yu bọn người nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng biến thành có chút vi diệu. Ngoại trừ Han Yu cái tác giả này, mặt khác ba nữ hài tử mặc dù cảm thấy trong tiểu thuyết đối với Misaka Kotoko tính cách biểu hiện được khoa trương một chút, nhưng đúng là rất phù hợp Misaka Mikoto bình thường dáng vẻ. Mà bây giờ nghe Misaka Mikoto tại cái kia nói chính mình không phải, mọi người tự nhiên là cảm giác phi thường cổ quái. Cho nên vì không cho Misaka Mikoto tiếp tục giày xéo chính mình, Satan Ruiko tranh thủ thời gian phát biểu đạt chính mình đối với tiểu thuyết bất mãn. Ngoại trừ Misaka Senpai nói đến những cái kia, chúng ta cũng có rất nhiều bất mãn đâu. Nhiều nhất chính là Han Yu-kun, ngươi dựa vào cái gì không cho ta cùng Uiharu thiết trí lợi hại năng lực đâu? Ngạch, các ngươi muốn phi thường lợi hại năng lực sao? Đương nhiên muốn a. Ngay từ đầu ta nhìn thấy Misaka Senpai là level 5 siêu năng lực thời gian ta đều đang nghĩ chính mình năng lực là cái gì? Kết quả ngươi vậy mà để cho ta là level không? Ngươi đây là xem thường ta sao? Chính là, của ta năng lực chỉ là cùng hòm giữ nhiệt công năng. Cảm giác còn không bằng không có đâu. Nâng lên siêu năng lực chủ đề, Uiharu Kazari cũng đi theo tức giận bất bình hô. Khiến cho Misaka Mikoto đều không tốt tiếp tục phát tiết bất mãn của mình tâm tình. Đáng nhắc tới lúc Han Yu tại đạo văn thời điểm cảm thấy chỉ riêng chép không có gì cảm giác thành tựu, cho nên liền đem Toaru Kagaku no Ryogan nội dung cũng hơi sửa đổi một phen sau cắm vào to Aru Majusu no Index bên trong. Đây cũng là vì cái gì Misaka Kotoko những nhân vật này nhanh như vậy thu được hoan nghênh nguyên nhân, mà Han Yu đối với Satan Ruiko các nàng chất vấn, nói thực ra thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới ứng đối phương án. Hiện tại gặp được vấn đề này cũng là sửng sốt một chút. Bất quá Han Yu tốt xấu trong đầu còn có liên quan tới tiểu thuyết đến tiếp sau phát triển nội dung. Cho nên Han Yu vội vàng nhớ lại một chút đến tiếp sau phát triển bên trong mấy nữ hài tử tình huống. Kết quả phát hiện Satan Ruiko các nàng năng lực xác thực không có gì tiến bộ về sau. Liền tranh thủ thời gian chuyển động đầu óc bắt đầu nghĩ đến làm như thế nào lắc lư. Kỳ thật, cái này ta đằng sau là có sắp xếp. Hơn nữa chính là bởi vì cân nhắc đến các ngươi tình huống ta mới như vậy viết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.